mà toàn hội trường cũng đang chờ hắn trả lời. Sự phản bội của cô cùng sự chờ mong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net